Giá như em là con gái. Chương 10, cảnh cáo lần ba Lali xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lai Si đến trường một mình, bọn hắn thấy lạ nên xúm vào hỏi ma đâu. Sao cậu ấy không đi học? Người hỏi là Layla. Lai Si liền thở dài não nề. Anh ấy bị thương rồi. Bị thương, cả bọn hét lên. Ừm, vì trận đấu ngày hôm qua đấy. Anh ấy bảo vì dùng chân để quay xe nên bị thương. Lai Si lại tiếp tục thở dài. Có nặng lắm không? Hắn hỏi trong sự lo lắng. Anh ấy bảo không sao nhưng em thì không thấy vậy. Bàn chân anh ấy chỗ nào cũng rớm máu. Cẳng chân còn bị rách một đường dài nữa. Hôm qua, máu chảy nhiều lắm. Nhìn mà phát sợ luôn kìa. Lai Si lè lưỡi. Đêm qua nếu em không sang đúng lúc anh ấy đang rửa vết thương thì chắc em không biết đâu. Mấy chuyện thế này anh ấy hay giấu nhẹm lắm. Lai Si thở dài lần thứ ba. Nó bảo nhỏ đừng lo nhưng làm sao mà nhỏ không lo được. Nó là người anh thứ hai yêu thương nhỏ mà. Cái tên đó ngốc lắm. Layla rũ mặt xuống. Nhỏ hiểu rất rõ con người nó. Nó là một người cam chịu. Nó sẽ không nói những chuyện làm mọi người lo lắng đâu. Dù chuyện đó nguy hiểm đến mức nào. Thôi nào, đừng đứng ngoài này làm kiễng cho người khác ngắm nữa. Người im lặng nhất nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Trên mặt Alan lúc này đang in rõ hai chữ. Khó chịu, to tổ chàng. Cũng đúng thôi, bị người khác nhìn chăm chăm vào mặt ai lại không khó chịu. Cái bọn người này phải biết nỗi khổ của trai đẹp chứ. Muốn nói chuyện thì vào lớp rồi nói, sao lại đứng giữa sân trường mà tán gẫu vậy trời. Cả bọn lập tức kéo nhau vào lớp. Nè, hai người kia sắp về rồi kìa. Hắn buông cặp xuống rồi nói. Ai? Layla hỏi. James và Sally. Cái gì? Bao giờ họ về? Layla bỗng nhảy dựng lên. Đang trên máy bay, khoảng một tiếng nữa sẽ về đến nơi. Một tiếng nữa? Sao nhanh vậy? Layla loạn lên rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau một hồi gọi, cô nàng chỉ nhận được cùng một kết quả. Thuê bao quý khách, nhỏ chán trường gục mặt xuống bàn. Sao vậy? Ellen quan tâm hỏi. Layla liền ngẩng đầu lên rồi nói chuyện phím với bọn hắn. Tớ có hứa với anh James khi anh ấy quay lại đây, tớ sẽ cùng với Lali ra sân bay đón anh ấy. Tớ gọi cho Lali hoài mà không được, kỳ này phải thất hứa rồi. Layla mặt ỉu xìu, Lali, là cô em mà James hay nhắc đến phải không? Hắn khoanh tay trước ngực hỏi. Ừm, mà anh ấy lớn tuổi hơn cậu mà, sao gọi James cộc lốc vậy hả? Ôi, bạn bè thì cần gì câu nệ tuổi tác, và lại James thân là cấp dưới của tớ đấy nhá. Nói chuyện với các cậu giết cũng tăng sông mà chết thôi. Layla sa sầm mặt mày. Không khí trong lớp đang khá yên lặng, ai cũng cắm đầu vào học hết mà. Bỗng dưng tiếng hò hét ở đâu vang lên. Không phải trong lớp bọn hắn mà là từ những lớp khác vọng tới. Mà chỉ có bọn con trai hét thôi nha. Chuyện gì vậy nhỉ? Layla tò mò hỏi. Lại một cô gái nào đó có khuôn mặt baby ấy mà. Tình trạng này xưa rồi. Ellen phe phẩy tay. Tuy nói vậy nhưng anh chàng cũng hướng mắt ra cửa để chiêm ngưỡng dung nhan cái kẻ đang gây náo loạn đó. Cả hắn và Layla cũng cùng một tâm trạng và mong muốn với Ellen. Nhưng cuối cùng mong muốn của bọn hắn đã không được đáp ứng rồi. Người con gái đang sải những bước đi trên hành lang mang một vẻ gì đó rất kỳ bí. Cô gái đó vận trên người một cây màu đen, áo thun đen ôm sát người kết hợp với quần jean dài màu đen cũng ôm sát cơ thể làm tôn lên ba vòng cực chuẩn của cô. Cô đi một đôi giày cao gót cao 10 phân, giày va xuống sàn làm vang lên những tiếng lộp cộp, nghe chói tai, mái tóc cô đen nhánh không uốn dập được thả tự nhiên. Tóc cô dài đến ngang lưng, góc truyện audio.com. Trên đầu là một chiếc mũ đen được cô đội sụp che mất nửa khuôn mặt. Vì thế chẳng ai nhìn ra được khuôn mặt cô như thế nào. Cô gái đó tự tin bước đi trên hành lang không một bóng người. Giờ này mọi người ai cũng ở trong lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nên chả có ai rời khỏi lớp cả. Cô gái đó lướt ngang qua lớp hắn. Đám con trai bắt đầu hò hét, chỉ có hắn và Ellen vẫn im lặng. Cứ như xã hội đen ấy. Ellen nhìn cô gái đó bỗng thấy ớn lạnh trong người. Phong cách đó rất giống Lali. Con nhỏ đó cũng thích mặc đồ đen. Layla nghĩ đến đây thì bật dậy rồi chạy khỏi lớp. Cô ấy sao vậy? Ellen đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Đi theo sẽ biết. Hắn nói rồi cả hai cùng đuổi theo Layla. Trước cửa phòng 11A7, cô gái đó nhìn khắp căn phòng như tìm ai đó. Tìm hoài mà không thấy người cần tìm nên cô liền chặn đường một cô gái trong lớp lại hỏi. Lala đâu? Nhìn phong cách ăn mặc của nó, cô gái đó sợ sệt trả lời. Cậu ấy, dẫn một đám đông đi đâu đó rồi. Một đám đông sao? Nó lẩm bẩm, chẳng lẽ, như nhận ra điều gì đó, nó liền quay lưng chạy đi. Chạy được một đoạn thì nó nhìn thấy Layla cũng đang hối hả chạy đi đâu đó. Theo sau Layla là bọn hắn. Nó cố tình làm như không quen biết toan lướt qua bọn hắn nhưng tay nó đã bị Layla níu lại. Lali, nghe Layla gọi cái tên đó. Bọn hắn sững sờ rồi đồng thanh, là em gái của James, nhận ra rồi sao, có gì nói sau, tớ đi đây, nó hất tay Layla ra rồi bỏ đi nhưng nó lại bị Layla níu lại. Có chuyện gì sao, trông cậu gấp lắm, nếu tớ đoán không sai thì Lai giờ này đã bị nhỏ Lala bắt đi rồi. Có thể Jin cũng bị liên lụy đấy. Hơ, vậy thì đi tìm bọn nhóc mau, nói rồi Layla với nó chạy đi, bọn hắn cũng đuổi theo sau, tại sao cô ta lại quen biết với Lai? Đó là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu bọn hắn. Bọn nó chạy đến phòng học của Lai. Nó nhìn khắp phòng nhưng không thấy Lai và Jin đâu cả và nó lại chặn đường một cô bạn để hỏi. Lai và Jin đâu? Bị chị Lala dẫn đi rồi. Cô gái đó bị hàn khí tỏa ra từ người nó dọa đến phát sợ. Đi đâu? Sau trường, nhận được địa điểm, bọn nó liền chạy đi. Bọn hắn khá ngạc nhiên vì một người lạ mặt như nó lại biết rõ ngóc ngách đường đi của trường như thế. Và câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi này của bọn hắn là, nó đã từng học ở đây. Hoặc đã đến đây tham quan. Hiện giờ ở sân sau trường, Jin đang rất chật vật với hơn 100 tên nam sinh. Nhìn cũng biết cái đám này là cái bọn đâm thuê chém mướn giả dạng thành học sinh vào trường đây mà. Nhìn mặt tên nào cũng như ông cụ ấy. Trường này lại không mặc đồng phục khi đến trường nên cũng chẳng có ai để ý, và lại học sinh trong trường ai dám động đến Jin chứ. Động vào Devil xử đẹp lúc nào không hay, mà cần chi đến Devil, một mình Jin xử cũng được. Từng tên một xông vào Jin như hổ lâu ngày bị bỏ đói. Lai Si nép sau Jin bắt đầu run bần bật, nhỏ đã chứng kiến nhiều trận đánh nhau nhưng chưa bao giờ nhỏ phải đứng giữa trận chiến như thế này. Một tên lén ra sau Lai Si và đánh lén nhỏ, con gái mà tên đó cũng không tha. Hắn ta nỡ lòng nào phang nguyên cây gậy 2 mét vào người nhỏ vậy chứ? Nếu không có Jin đỡ thay chắc nhỏ đã ngất đi từ đời nào. Jin đau đớn ôm lấy tay. Thừa lúc đó, nhỏ Lala kéo Lai Si ra khỏi sự bảo vệ của Jin rồi trừng mắt nhìn cô bé. Ở cạnh Jin Lai Si sợ là thế nhưng đứng trước mặt mấy ả ti tiện này thì Lai Si hết sức quật cường. Tiểu nhân, góc chuyện audio.com. Thừa lúc anh tôi không đi học liền kéo người đến ăn hiếp tôi. Còn thuê cả giang hồ nữa chứ. Chát, chát, chát, chát, chát, 5 bạt tai liên tiếp giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Lai Si. Mặt nhỏ in hẳn 5 ngón tay của nhỏ Lala. Đau lắm, nhưng Lai Si không hề khóc nhé. Nhỏ còn trừng mắt nhìn ả Lala cơ đấy. Mày láo, dám trừng mắt nhìn tao. Nhỏ Lala toan túm tóc Lai Si nhưng nhỏ Mimi lại ngăn lại. Đừng nóng, phải sửa sang cho con nhỏ đó đã chứ. Ả cười cười rồi lấy trong túi áo ra một cây kéo nhỏ đưa cho Lala. Lai Si nhìn cây kéo cũng chả có tí gì gọi là sợ sệt. Trong khi Lai Si là thế còn Jin thì vẫn phải chiến đấu với mấy tên kia. Vừa bị thương lại vừa lo cho Lai Si làm cậu nhóc không thể nào tập trung chiến đấu được. Cậu nhóc rất muốn bay đến bên Lai Si mà bảo vệ, che chở cho nhỏ nhưng cậu nhóc không thể nào thoát khỏi vòng vây dày đặc này được. Nhìn Lai Si bị đám con gái đó ăn hiếp tim Jin như thắt lại. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một ngọn lửa tức giận. Cậu rất muốn xông ra ngoài nhưng thực tế là cậu không thể. Cậu chỉ biết cố hết sức đánh thật mạnh làm cho bọn người kia ngã xuống nhưng một chọi 100, một con số quá lớn. Tên này ngã xuống thì tên kia lại đứng lên. Bọn chúng không phải là học sinh mà là côn đồ, sức lực của bọn họ cũng hơn hẳn cậu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì chưa biết đâu nha. Quay lại với Lai Si nha. Tao sẽ cho mày một mái tóc thật đẹp. Nhỏ Lala toan cắt tóc Lai Si nhưng cây kéo còn chưa kịp động đến tóc Lai Si thì ả đã bị hất văng ra xa. Mấy con nhỏ xung quanh cũng bị đá văng đến mấy mét. Nó quay sang nhìn Lai Si, 5 ngón tay hằn trên mặt cô bé đã đập vào mắt nó. Nó cuộn tay thành nắm đấm rồi tiến về phía nhỏ Lala. Bấy giờ Jin cũng đã đến bên Lai Si mà hỏi han, nhờ có sự giúp đỡ của bọn hắn nên bọn kia đã bỏ chạy toán loạn. Cả bọn đang súng lại coi nó xử nhỏ Lala, dù ả là người của Devil nhưng bọn hắn cũng không thể giúp. Chuyện này là do ả gây sự trước mà. Nó chậm rãi đi về phía nhỏ Lala rồi chộp lấy ả, nó tát liên tục vào bản mặt khó ưa của ả, máu mũi, máu miệng ả chảy ra từa lưa. Nó tát ả như muốn nổi sao trên đầu luôn. Jin, mang ả và nhỏ Mimi vào nhà kho. Nó bảo, hơ, sao chị biết tên em? Jin ngơ ngác, cậu nhóc vẫn chưa nhận ra cô gái trước mặt mình là ai. Lali đấy, Layla trả lời thay nó. Chị Lali là chị thật sao? Jin reo lên, đừng quá khích. Mang hai nhỏ đó vào nhà kho cho chị, nói rồi nó bỏ đi một nước, theo sau là Layla, Jin liền quay sang nài nỉ bọn hắn, Bọn hắn thương tình nhóc Jin đang bị thương nên ra tay nghĩa hiệp giúp nhóc Jin mang hai con nhỏ kia vào trong. Còn cậu nhóc của chúng ta thì tung tăng đến chỗ Lai Si rồi cả hai dìu nhau đi vào nhà kho. Hắn và Ellen thẳng tay vứt hai nhỏ đó xuống sàn. Lai Si, cho em chơi đùa với nhỏ Mimi đấy. Nó quay sang Lai Si bảo, hơ chị cũng biết tên em sao? Lai Si ngơ ngác, đừng hỏi nhiều, cứ chơi đi. Vâng, nhỏ Mimi bị Jin và Lai Si lôi sang một góc mà chơi đùa. Nó lấy trong người ra bốn con dao rồi đưa cho Lai Si một con dao để chơi. Để em sửa soạn nhan sắc cho chị. Lai Si cười tươi rồi bắt tay vào công việc hớt tóc của cô. Từng lọn tóc rơi xuống cùng với nước mắt của nhỏ Mimi. Ả đã van xin Lai Si tha cho nhưng Lai Si chẳng hề để tâm đến Ả nhưng Lai Si cũng chỉ dừng lại ở mức trừng phạt đó. Nhỏ không nghĩ sẽ nặng tay với Ả, còn phía nó coi nhỏ La La như tấm bia vậy. Ba con dao nó phóng ra đã găm sâu vào tay phải và hai chân của Ả, năm người kia nhìn mà thấy rợn cả người, tóc gáy dựng đứng cả lên. Đây chỉ mới là cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com Nếu còn quấy nhiễu cuộc sống của Lai Si và Mas thêm một lần nào nữa thì không phải ở tay và chân mà là ở chính trán cô đấy. Nó lạnh giọng nói, cô cũng nên tạ ơn trời đi. Nếu lần đó Mas xảy ra bất cứ chuyện gì thì đời cô coi như kết thúc từ ngày hôm đó rồi. Sao chuyện này lại liên quan đến em trai tôi? Hắn khó hiểu hỏi, chính chị đầu gấu và chị này đã làm hỏng chiếc xe mà anh đã thi. Lai Si tiến về phía bọn nó, cô có quan hệ gì với Mas và Lai Si? Hắn lại hỏi, người không tách rời, câu trả lời của nó thật mờ ám, vậy mà hắn lại vì câu trả lời đó mà đau lòng, tại sao chứ? Cái tên Mas đó có phúc quá nhỉ, xung quanh toàn là con gái, đã có bạn gái rồi mà còn có người không thể tách rời kia. Ellen sỏ xiên, cốt yếu cũng chỉ muốn chọc giận Layla để cô nàng chia tay Mas ấy mà. Layla vẫn chẳng có biểu hiện nào cho thấy đang ghen tức. Ellen buồn bực rũ mặt xuống, anh làm sao cũng không chia rẽ được nó và Layla. Có cho anh chia rẽ cả đời cũng không được đâu. Lali, hừ, nó quay lại nhìn Layla. Hôm nay anh James về lại đây đấy. Chắc anh ấy nghe tin gì đó của cậu. Hai về sao, cậu đi đón anh ấy với tớ nha. Tớ đã lỡ hứa với anh ấy rồi. Nó ngẩng người ra hồi lâu rồi cũng gật đầu. Gặp anh một lần cũng không sao. Không thể để anh lo lắng cho mình được. Nó suy tư một lúc rồi ra về. Mọi chuyện nó đã giải quyết xong, không còn lý do phải ở lại để rồi gây náo loạn nữa. Bọn người kia vội vàng vào lấy ba lô rồi đi theo nó ra sân bay. Cách chương.